Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lẽ phải, làm gì có thứ nào là vô lý với anh đâu? Cô Hử Thành hỏi vặn lại hắn. Hắn lại lần nữa bị sự thẳng thắn cùng phản ứng nhanh nhạy của cô chọc cho cười thành tiếng. Được rồi, trừ những chuyện có liên quan đến thân thể em. Còn không, anh sẽ không dùng phương pháp này thuyết phục em. Như vậy chắc là được rồi đi. Điều này cũng hợp lý. Huống hồ cô đang mang thai, nên có rất nhiều nguy cơ sẽ làm cục cưng bị thương hoặc ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành của nó. Nếu cô không thể lưu tâm hết được thì nên có người giúp cô chú ý một chút cũng được sao? Một lời đã định, cô đồng ý gật đầu. Còn có một điều nữa đây, hắn lại hỏi. Em đã bảo vừa rồi đó chỉ là một cách nói, không phải thật sự có 3 điều. Cô nhíu mày lại quay đầu liếc trừng hắn một cái. Cho nên không có. Tạm thời dừng ở đây, chờ em nghĩ ra cách khác rồi tính tiếp. Cô tỏ vẻ suy tư nghiêm túc nói. Em thật đúng là biết cách tìm đường lui đấy. Em yêu. Anh lại gọi em là em yêu rồi. Cô bất mãn kháng nghị. Bằng không thì bảo bối, em yêu, bà xã. Em chọn một trong 3 cách xưng hô này đi. Nếu em muốn cắt ghép tất cả thành một từ, anh cũng không phản đối đâu. Nét cười khổ trên mặt anh nghe mắt biến thành nụ cười khoái trá. Lương Kỳ Già tức giận trừng mắt nhìn hắn, một lúc sau lại bỏ một câu phê phán. Anh quá ghê tởm. Trạm Diệp Kỳ cười ha ha, nghĩ không được thừa dịp dừng xe lại chờ đèn xanh đèn đỏ. Quay người giữ lấy gáy, đem người cô kéo qua, cho một nụ hôn nóng bỏng nồng nhiệt. Hành động bất ngờ của hắn làm cho Lương Kỳ Gia hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ có thể chờ lúc hắn buông mình ra, vừa xấu hổ vừa quặn bách, trừng mắt nhìn kẻ vô liêm sỉ này. Anh làm cái trò gì thế? Em thật đáng yêu khiến cho anh kìm lòng không được. Không nghĩ tới Trạm Diệp Kỳ sẽ nói như vậy, gương mặt đang đỏ bừng của Lương Kỳ Gia càng hồng hơn, không nói gì nổi nữa. Không muốn cùng hắn nói chuyện, cô bực bội đem tầm mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ xe, phát hiện bọn họ không ngờ đã đến gần công ty của cô rồi. Sao lại nhanh như vậy? Cô còn tưởng ít nhất cần nửa giờ mới đến. Nâng tay lên xem đồng hồ, cô ngạc nhiên phát hiện từ lúc rời nhà đến nay xác thực đã qua nửa giờ. Nhưng mà làm sao lại nhanh như thế được? Đến rồi, em muốn dừng ở đâu? Trạm Dực Kỳ hỏi cô. Cô suy tư một chút. Qua chỗ đèn xanh đèn đỏ, quẹo phải đi đến đó có một ngân hàng tư nhân của Đài Bắc. Anh để em xuống đó là được rồi. Lời đó liệu có quá xa hay không? Hắn hơi nhíu mày có chút không đồng ý nói. Không xa như anh nghĩ đâu. Em đi cửa sau trong công ty chỉ cần 5-6 phút là đến. 5-6 phút cũng đã là xa rồi. Hơn nữa giờ này xe cộ đi làm nhiều lắm. Hắn không phục, đang định phản bác liền bị cô đánh gãy. Em sẽ cẩn thận hơn. Hơn nữa bác sĩ cũng nói phụ nữ có thai nên đi bộ nhiều, vận động sẽ tốt cho thai nhi, sinh sản cũng thuận lợi hơn. Quan trọng nữa là anh vừa rồi đã đồng ý rồi mà. Cô dừng về mặt cảnh cáo hắn, tốt nhất là nên nói thì phải giữ lời. Em ngay bác cả bác sĩ cũng lôi ra, anh còn có thể nói cái gì chứ? Nhìn cô một cái, Trạm Diệp Kỳ đầy bất đắc sĩ và giận dữ nói. Lương Kỳ Gia nhất thời nhếch miệng mỉm cười. Nhìn hắn đem xe tiến vào tuyến đường bên phải. Tan tầm cũng chờ em tại chỗ này sao? Ừm, gọi điện thoại cho anh là được rồi. Nếu anh bận thì em có thể tự mình trở về. Lương Kỳ Gia phát hiện nhà hắn và nơi mình ở thuê trước đây nằm cùng một tuyến đường. Mà cậy đi xe buýt hay là xe điện ngầm đều có thể cùng một chuyến mà đến. Quả thực may mắn vô cùng. Bởi vì như thế này mọi người sẽ không phát hiện chuyện cô đã chuyển nhà. Bất quá điều kiện trước hết là cô cần phải có cơ hội tự gọi xe về nhà mới được. Nếu anh có việc sẽ kêu lái xe đến đón em. Đấy, nhìn xem. Em bây giờ mới chỉ mang thai 6-7 tháng mà thôi. Đi xe công cộng cũng không có việc khó gì. Rất nhiều phụ nữ có thai đi làm cũng như vậy mà. Cô thử tìm cách thuyết phục hắn thay đổi tâm ý, sao biết phản ứng của hắn lại là. Em muốn anh đứng chờ em ở trước cửa công ty phải không? Này, cô nhắc nhở hắn, anh vừa mới đáp ứng sẽ không đem chuyện đó uy hiếp em mà. Nhưng ngoại trừ tình huống liên quan đến thân thể cùng sức khỏe của em, anh không muốn em quá mức mệt nhọc, đã làm việc vất vả một ngày còn phải đi xe công cộng về nhà. Nhưng em không thấy mệt. Chờ em cảm thấy mệt thì đã quá muộn rồi. Chả lẽ em thật sự muốn để cho sức khỏe có vấn đề mới hối hận hay sao? Trạm Diệp Kỳ đem xe sát đến ven đường thì dừng lại. Biết rồi, em sẽ gọi điện thoại cho anh. Như vậy đã được chưa? Cẩn thận một chút. Cô vươn tay đẩy cửa xuống xe. Hắn không quên nhắc nhở cô. Đã biết, bye bye. Lương Kỳ Sa vậy vậy tay, đóng cửa xe xoay người đi. Khóe miệng không tự giác nhẹ nhàng cong lên thật lâu. Tâm tình cũng không tệ lắm. Lương Kỳ Sa sau khi làm xong hết mọi việc, nhàn rỗi không có việc gì làm, liền trộm lên mạng tìm kiếm một ít thông tin dành cho phụ nữ mang thai, sinh nở. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net